Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đệ 5235 chương, Hoàng Phủ Miểu hai vợ chồng già mặt hắc thật sự, Hoàng Phủ Liên. Người cũng là như vậy cái ý tứ. Hoàng Phủ Liên cảm thấy, chỉ cần hắn gật đầu, này nhị lão khẳng định sẽ nhảy dựng lên đem hắn hành hung một đốn, cha. Nương, ngươi là bọn họ gia gia nãi nãi. Sao có thể sẽ hại đại bảo bọn họ, Kiều Lan kia một đám người, ở chung lâu như vậy, các ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Bọn họ liền vô tâm không phổi, ở chán ghét chính là đọc sách, vừa mới lời nói, cũng không có mặt khác ý tứ, quay đầu cũng liền quên mất, nếu thật là muốn cùng bọn họ so đo nói, phỏng chừng sẽ bị tức chết, đạo lý hai người đều hiểu, chỉ là nghe thân nhi tử nói như vậy. Trong lòng liền càng khó chịu, cha, nương, kỳ thật, ta cảm thấy, đại bảo bọn họ làm nhóm người này người dưỡng cũng khá tốt. Người ngẫm lại bọn họ, khi nào ăn qua mệt, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, Hoàng Phủ mỗi nói một câu này nhóm người ưu điểm, hai vợ chồng già đôi mắt liền trừng lớn một phân, cuối cùng, hóa thành nồng đậm lo lắng, lão phu nhân thậm chí nhón chân. Duỗi tay đi sờ nhà mình nhi tử chán, không phát sốt à, nương. Ta không có việc gì, cái này kêu không có việc gì sao? Liên nhi, ngươi quên mất ngươi trách nhiệm sao? Hoàng Phủ Miểu mở miệng nói. Này thật là đáng sợ. Nhi tử thế nhưng nói ra nói như vậy tới, cha. Trách nhiệm của ta đã hoàn thành à, nhi tử có. Chiến thần đã đúng rồi. Đến nỗi bồi dưỡng đời sau. Đại bảo bọn họ còn nhỏ, không cần sốt ruột, lòng ta hiểu rõ, Hoàng Phủ Liên lời này rơi xuống hạ, lập tức bị Hoàng Phủ Miểu dùng sức mà đá một. Chân, nói như vậy ngươi cũng có thể nói sao? Lão tử là khi nào liền bắt đầu bồi dưỡng ngươi? Kế tiếp là gần nửa canh giờ tận tình khuyên bảo cộng thêm thất vọng đau lòng, chờ đến đối phương. Khát nước, uống nước trong lúc, Hoàng Phủ Liên cắm một câu miệng. Hành. Cha, ta cái gì đều không nói. Các ngươi chậm rãi giáo. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể bảo trọng thân thể, hẳn ý tứ kỳ thật chính là. Cùng kia đám người giao tiếp, tích cực nói, thực dễ dàng bị khí ra mạng người, chỉ tiếc nhà mình cha mẹ rõ ràng không minh bạch chuyện này, ngày. Hôm sau, La Lan bọn họ tiếp tục đi ra ngoài chơi, hai vợ chồng ra tới thời điểm. Đại bảo bọn họ đang ở trên giường ngủ, canh giữ ở mép giường nhìn đáng yêu tôn tử. Cháu gái, thật là năm tháng tĩnh hảo, cảm thấy mỹ mãn, nhưng mà chờ đến bọn họ tỉnh về sau, chơi đùa có thể, đậu tôn tử cũng có thể, nhưng... Niệm thư là trăm triệu không thể, tư thế còn không có bãi lên, lão tướng quân. Lão phu nhân, một đám nha hoàn liền quỳ gối trên mặt đất. Hầu gia, vương gia. Thế tử bọn họ rời đi thời điểm liền công đạo quá bọn nô tài. Nói là tiểu thiếu gia còn nhỏ, không cần nghe thư ta càng muốn làm người niệm đâu, trên thực tế, hai vợ chồng già cũng không phải. Ngược đãi cháu trai cháu gái người, nghĩ chính là, bọn họ chơi bọn họ, làm hạ nhân ở một bên niệm thư, quản bọn họ có thể hay không nghe đi vào, liền như vậy vẫn luôn kiên trì đến vỡ lòng thời điểm. Ân, bọn họ tin tưởng, tóm lại có thể nhớ kỹ một ít thật tốt à, đã nhẹ nhàng lại không uổng sự, lúc trước Liên Nhi chính là. Như vậy lại đây, thỉnh lão phu nhân thứ tội, bọn hạ nhân tự nhiên là không thể đem hai vợ chồng già. Như thế nào, chỉ là, bọn họ ngay từ đầu niệm thư. Bọn hạ nhân giống như là động kinh giống nhau, bắt đầu ca hát khiêu vũ, hi hi ha ha, thanh âm không phải rất lớn. Cũng tuyệt đối có thể ngăn chặn đọc sách thanh câm miệng. Lão tướng quân tức giận đến giống lên ra tiếng, sau đó, hắn thanh âm quá lớn. Dọa tới rồi đại bảo bốn cái, trực tiếp liền khóc lên, tiếng khóc lớn nhất chính là hắn thương yêu nhất tiểu cháu gái. Tiểu tứ bảo, lão nhân, người lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lão phu nhân bất mãn mà nói, trước tiên bế lên tiểu cháu gái hống ta, lão tướng quân có chút hủy. Khuất không có biện pháp, hống tôn tử bái, trong lúc còn không quên dùng mắt to chừng mắt đám kia. quấy rối hạ nhân, ý đồ dùng cường đại sát khí làm cho bọn họ thành thật nghe lời. Này đối với bình thường hạ nhân tới nói, có lẽ có dùng, nhưng đối giật vương bọn họ bên người. Ha ha, chỉ cần bên kia không đọc sách, bọn họ chính là tận chức tận trách hạ nhân, vì thế, hai vợ chồng già muốn niệm thư cấp 4 cái bảo. Bối làm cho bọn họ có thể ở ngoạn nhạc học được một ít đồ vật kế hoạch trực tiếp phá sản 4 cái. Bảo bảo 6 tháng thời điểm, có thể nơi nơi bò, cũng càng thú vị. Hoàng phủ Miểu hai vợ chồng già cơ hồ mỗi ngày đều là ở sinh khí chung trở lại cách vách phủ đệ, một đám người một hồi tới, liền cầm đủ loại đồ vật. Giống đậu cầu giống nhau đậu nhà mình tôn tử, nhìn bọn họ trên mặt đất đầy đất bò, phải biết rằng. Hiện tại chính là mùa thu, đại bảo bọn họ ba cái có lẽ không có gì vấn đề. Tứ bảo thân thể nhược. Trên mặt đất lạnh, một không cẩn thận liền sẽ cảm mạo, bọn họ nói rất nhiều lần. Phải chú ý, kết quả, này nhóm người như cũ làm theo ý mình. Hoàn toàn coi như không nghe thấy, này thiên hạ vũ. Một đám người ngủ đến giữa trưa mới khởi, chờ đến hai vợ chồng già nghỉ trưa lên xem tôn tử thời điểm. Mà ơi, trực tiếp đem hai người chân đều dọa mê mơ siêu một đám người. Đưa bọn họ cháu trai cháu gái coi như cầu giống nhau. Ở không trung chạy tới chạy lui. Kia độ cao, vạn nhất không có tiếp được. Kết quả bọn họ là hoàn toàn không dám tưởng tượng các ngươi đang làm gì. Lão tướng quân bác sĩ giống to, vui sướng không khí có trong nháy mắt đình trệ, bị ném tại không. Trung tam bảo, vững vàng mà rơi xuống con mẹ nó trong ngực. Sau đó, lộ ra vô sỉ tươi cười. Tay chân không ngừng mà huy động, ý tứ là lại rõ ràng bất quá, hắn còn muốn chơi ân, La Lan hai tay ném đi. Liền đem hắn ném đối diện bạch mộ vững vàng mà tiếp được, dừng lại. Các ngươi cho ta dừng lại, lão phu nói chuyện mặc kệ dùng sao. Một đám người dừng lại là dừng, chẳng qua một đám đều nhìn về phía Hoàng Phủ Liên. Kia trong mắt ý tứ không cần quá rõ ràng. Chính mình thu phục nhà ngươi cha mẹ, chúng ta đi trước chơi, quá phiền nhân, tự nhiên, bọn họ đi thời điểm, cũng không có đem hài tử lưu lại, nói thật ra, bọn họ không rõ lão tướng quân cùng lão phu nhân ở sợ. Hãi cái gì, không phát hiện hài tử chơi thật sự vui vẻ sao? Ân, nếu không, đem liên thông hai cái phủ đệ môn lấp kín đi, Hoàng Phủ Liên có thể có biện pháp nào, lưu lại bái cha. Nương, đó có phải hay không ngươi nhi tử khuê nữ? Hoàng Phủ Miểu mở miệng liền hỏi, lạt này không phải biết rõ cố hỏi, cha. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, sẽ không quăng ngã hài tử, không nói có mặt khác thị vệ nhìn, ta còn chuyên môn phái nhà của chúng ta ám vệ thủ. Lại nói, các ngươi thấy ta cũng ở sao? Hoàng Phủ Liên thực bất đắc dĩ mà mở miệng ý của ngươi là chúng ta xen vào việc người khác. Lời này lại từ đâu mà nói lên, tiếp theo, lại bắt đầu mấy ngày một lần răn dạy. Như cũ là nửa canh giờ thời gian, ai, có tôn tử cùng cháu gái về sau. Cha mẹ thật là càng ngày càng táo bạo, nhưng mà kia một đám người sẽ không bởi vì hai vợ chồng già. Táo bạo mà thu tay lại, nên như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Thậm chí, qua một tuổi về sau, một có nhàn tâm, liền sẽ mang theo hài tử đi ra ngoài. Chơi đa dạng cũng càng nhiều, thẳng đến 4 cái bảo bảo có thể nói thời điểm mơ siêu hai vợ chồng già. Vô lực phát hiện, rõ ràng là bọn họ mang hài tử thời gian càng nhiều. Càng có kiên nhẫn, cũng càng cẩn thận, nhưng bảo bảo trước hết kêu. Thế nhưng là Kiều Lan, Kiều Hầu ra đám người. Hảo đi. Nhà mình nhi tử xếp hạng Kiều Lan lúc sau, còn tính không tồi, nhưng bọn họ đâu, xếp hạng cuối cùng thương tâm mơ siêu nhưng mà nghe được 4 cái cháu trai cháu gái vây quanh bọn họ. Kêu ra ra, nãy nãy thời điểm, thiên trực tiếp liền trong, hai vợ chồng già cũng không phải ủ rũ, nháy mắt là có thể tinh thần phấn chấn, sức sống 10 phần, cảm giác có thể sống thêm 500 năm giống nhau, Kiều Lan đám người cảm thấy. Lão tướng quân cùng lão phu nhân là cái xuẩn, Hoàng Phủ Liên không nghĩ thừa nhận điểm này. Trung quy không nhẫn tâm nói cho bọn họ, kia, ra ra, nãi nãi kêu đến càng ngọt. Mỗi lần từ bọn họ trên người mang đi đồ vật liền càng nhiều tính, bọn họ cao hứng liền hảo thụy. Vương phủ là trước sau như một sung sướng, chỉ là Kiều phu nhân táo bạo đã mau tới rồi bùng nổ điểm. Tới hạn, lần này cùng đại nữ nhi không quan hệ, mà là nhị nữ nhi, lão đại oa đều bắt đầu khắp nơi chạy, nàng còn không có đính hôn, Kiều phu nhân có thể không nóng nảy sao? Chỉ là Cẩn nhi vẫn luôn đều nói không nóng nảy, nàng mỗi lần dò hỏi, đều sẽ có đủ loại lấy cớ kéo dài. Số lần một nhiều, Kiều phu nhân liền bừng tỉnh, Cẩn nhi, ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi rốt cuộc có hay không cẩn thận suy xét quá ngươi hôn sự, nương, Kiều Cẩn cảm thấy có thể kéo. Một năm, đã thực không dễ dàng, hôm nay cố ý muốn xong đời, chỉ là, nàng cảm thấy, vẫn là có thể lại dẫy dụa một chút, đừng cùng ta nói vô nghĩa, Kiều phu nhân trực tiếp đánh gãy. Lấy ra một quyển sách nhỏ. Nơi này là nương hỏi thăm quá, kinh thành thực không tồi chưa lập gia đình công tử, hôm nay, người cần thiết từ bên trong lấy ra một cái tới, không thể lại kéo thành gái lỡ thì. Liền càng tìm không thấy tốt, phải biết rằng, này một năm mơ siêu nàng xem trọng nhị nữ tế người được. Chọn, có vài cái đến bây giờ đều đã thành thân, hai vợ chồng quá đến tốt tốt đẹp đẹp, có đã hoài thượng hai từ, ở một đối lập. Nhà mình nữ nhi việc hôn nhân đều còn không có tin tức. Kiều phu nhân có thể không vội sao? Kiều Cẩn yên lặng mà tiếp nhận, cũng không có mở ra lật xem mơ siêu mà là ở trong lòng châm trước. Muốn nói như thế nào, mới có thể làm nương càng có thể tiếp thu một ít nhìn nàng bộ dáng, Kiều phu nhân lòng đang đi xuống. Chờ mơ siêu Kiều Cẩn, ngươi cùng ta nói chuyện, thanh âm cũng không tự chủ được mà lớn một ít. Nghiêm khắc một ít nương, Kiều Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng. Nghiêm túc mà nói, ta không nghĩ gả chồng, quả nhiên, nghe được như vậy đáp án. Kiều phu nhân thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là, có chút trước mắt biến thành màu đen, cảm giác trời đất quay cuồng mà thôi, phu nhân, ma ma. Đi thỉnh đại phu tới, Kiều Cẩn vội vàng nói. Nàng là thật sự không nghĩ khí mẹ ruột, không cần, Kiều phu nhân lắc lắc đầu. Hai mắt đỏ lên mà nhìn chằm chằm nhị nữ nhi. Kiều Cẩn, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không nghĩ gả chồng, ngươi một câu không nghĩ gả chồng là có thể thật sự không gả chồng sao? Sau đó, Kiều phu nhân nhanh nhẹn mà nói thật lớn một đống, cuối cùng là kết luận. Cẩn nhi a, nương cũng là vì ngươi hảo, thân là nữ nhân. Sao lại có thể không gả chồng, dứt lời, chờ mong nhìn nhị nữ nhi, nàng đã nói được như vậy rõ ràng. Hy vọng Kiều Cẩn có thể thay đổi chủ ý, nương. Ta sẽ không gả chồng, nhưng mà, so với vừa rồi không nghĩ gả chồng. Lần này sẽ không gả chồng. Ngữ khí càng kiên quyết, ngươi, liền nói ra như vậy một chữ, Kiều phu nhân hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại về sau. Nhìn Kiều Cẩn, giơ tay liền tưởng một cái bàn tay hiện lên đi, Kiều Du vội vàng che ở nhị tỷ trước mặt, mà Kiều phu nhân bản thân, chung quy cũng là luyến tiếc, tới rồi nửa đường liền vô lực mà buông xuống, đối với này một đôi nhi nữ. Nàng trước nay liền không có động qua tay, hiện tại tự nhận cũng không đành lòng, đến nỗi Kiều Lan, ha ha, nàng nhưng thật ra muốn đánh. Mỗi lần chạy trốn so con thỏ còn nhanh, nương. Nhị tỷ không nghĩ gả chồng, ngươi liền không nên ép nàng, có ta ở đây, khẳng định sẽ không làm nhị tỷ chịu ủy khuất, Kiều Du mở miệng nói, thí, lời này nàng sẽ tin tưởng. Mới là lạ, chẳng sợ đây là bản thân thân nhi tử, nhưng cũng là cái nam nhân, chờ đến hắn thành thân về sau, có chính mình thế tử, ha ha, lại có thể cố kỵ đến tỷ tỷ vài phần, nếu là thân tỷ thì cùng tức phụ nháo lên, hắn chạm nào một bên. Thời gian một lâu, hơn phân nửa sẽ cảm thấy cái này gả không ra tỷ tỷ phiền nhân thật sự, Du Nhi. Đi đem cha ngươi cùng đại tỷ kêu trở về, nương. Việc này cùng cha, đại tỷ không có quan hệ, Kiều Cẩn mở miệng nói, ta không tin. Khẳng định là bọn họ dạy hư ngươi, Kiều phu nhân thực thương tâm. Thực củ rũ, nàng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, mới có thể sinh hạ như vậy một đám đòi nợ quỷ a. Còn nàng ôn nhu ngoan ngoãn nhị nữ nhi tới a. Còn không mau đi, nương, bọn họ không nhất định sẽ đến, Kiều Du nhắc nhở một câu, người liền nói ta sắp chết, Kiều phu nhân. Giận dỗi mà nói, hảo đi, Kiều Du gật đầu. Cho nhà mình nhị tỷ một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Xoay người đi ra ngoài, qua bên kia quỳ hảo. Một ngày không suy nghĩ cẩn thận, liền một ngày không chuẩn khởi, một ngày không chuẩn ăn uống, là Kiều Cần thực ổn dịu ngoan gật đầu. Sau đó, ngoan ngoãn mà ở Kiều phu nhân chỉ định địa phương quỳ xuống, nhưng mà nàng thuận theo cũng không có. Làm Kiều phu nhân tâm tình hảo một chút, ngược lại càng không xong. Lúc này, nàng càng thích Kiều Cần có thể giống đại nữ nhi như vậy. Chống đối nàng, cùng nàng ầm ĩ, hiện giờ như vậy, chỉ sợ Cần Nhi quyết tâm không nhỏ, không gả chồng, đương cả đời gái lỡ thì tưởng tượng đến nơi. Đây, Kiều phu nhân liền tưởng hộc máu, tạo nghiệt a, La Lan cùng Kiều Vân tới nhưng thật ra thực mau. Bởi vì Kiều Du nghiêm trang mà cùng bọn họ nói, Kiều phu nhân muốn chết, bọn họ là ăn chơi trác táng, lại không đại biểu không có cảm tình, cho nên, bỏ xuống đồng bọn, trước tiên liền đuổi lại đây, đi tới thời điểm, nhìn lại qua trên giường Kiều phu nhân, sắc mặt thực hào, tinh thần cũng không tồi a. Bị lừa, đang chuẩn bị xoay người liền đi, một cái chén trà ở bọn họ bên chân nổ tung, Kiều Lan. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, thanh âm rất lớn, rất là to lớn vang dội, hoàn toàn không có vừa mới té xỉu khi nhu nhược vô. Lực nương, ta lại làm chuyện gì? Ngươi cũng không thể oan uổng ta a. La Lan nhìn lướt qua Kiều Cần, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, nương. Ta nói. Việc này cùng đại tỷ không quan hệ, là ta không nghĩ gả chồng, lời kia vừa thốt ra Kiều Vân cùng La Lan đôi mắt đều là sáng ngời, gạt. Người hảo chơi sao? Hừ, bị lừa người tuyệt đối muốn báo thù, nhanh chóng xuất hiện ở Kiều Cần tả hữu. Sau đó, duỗi tay, trực tiếp đem nàng đỡ lên, Cần Nhi a, không quan trọng, ngươi không nghĩ gả chồng liền không gả chồng, đúng vậy. Gả chồng có cái gì hảo? Ngươi nhìn xem đại tỷ ta, hiện tại không cũng sống được hào hào sao? Chạm vào, lại là một cái ly ở ba người trước mặt nổ tung, mà đứng ở mép giường bên người mama. Trong tay chính bưng một khay cái ly, ân, đây là cố ý mua hàng rẻ tiền, toàn bộ quăng ngã cũng không đau lòng, các ngươi câm miệng cho ta. Nghe thế thanh âm, đứng ở phòng cửa không có tiến vào Kiều Du, bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi. Liền biết sẽ như vậy, nương cũng không biết đầu óc nơi nào trừu, mới có thể kêu cha cùng đại tỷ trở về, cũng không nghĩ, cha cùng đại tỷ nào một lần là đứng ở nương bên này, nương Kiều Cần mở miệng kêu lên, đừng gọi ta. Nương, Cần Nhi, vậy ngươi kêu nàng tỷ, La Lan lập tức khuyến khích nhà mình muội muội, đại tỷ Kiều Cần cười khổ. Có thể hay không ngừng nghỉ điểm a? Chưa thấy được nương tức giận đến cả người đều ở run lên sao? Các ngươi có thể hay không hào hào nói chuyện, Kiều phu nhân hít sâu một hơi. Kiều Du, cút cho ta tiến vào. Thực mau, Kiều phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên giường. Những người khác ngồi ở ghế trên, bốn đôi mắt đều nhìn nàng. Tiếp theo, Kiều phu nhân đem Kiều Cần không gả chồng tệ đoan nói ra không? Gả chồng. Kiều Cần, ngươi có ngươi đại tỷ như vậy ra mặt dày, có thể thừa nhận được bên trong phủ ngoại đồn đãi vớ vẩn sao? Kiều Cần gật đầu, nương, ta có thể, ngươi không thể, có một số việc tưởng cùng chân chính đối mặt là không giống nhau. Kiều phu nhân nói xong, ngươi hiện tại là khá tốt, chờ ngươi đệ đệ thành thân sau, ngươi phải làm sao bây giờ? Nương, Kiều Du dám trước nói lời nói. Đã bị Kiều phu nhân lệ mắt cấp dừng lại, lại nói một đống. Cường điệu miêu tả nàng có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà thê thảm hình ảnh, chậm đã, La Lan mở miệng. Nói, nương, ngươi có phải hay không lầm, ta tuy rằng không ở hầu gia phủ, nhưng ta mới là hầu gia phủ chính tông người thừa kế. Tam đệ thành thân, hắn cùng đệ muội nếu là thành thật thật mà sinh hoạt. Ta mặc kệ, nhưng nếu là dám nháo sự, ta trực tiếp liền đem bọn họ đuổi ra đi, đối đầu, Kiều Vân gật đầu, Kiều phu nhân sửng sốt điểm này. Nàng nhưng thật ra quên mất ách, hầu phủ không phải nhà nàng nhi tử, mà là Kiều Lan, làm sao đây? Chỉ chuẩn bị nhị nữ nhi của hồi môn, hiện tại chuẩn bị nhi tử lập ra kia một phần cũng không biết. Tới hay không đến cặp A, nhị muội muội A, ai có đều không bằng bản thân có. Mặc kệ này trong phủ là ai làm chủ, ân, người nếu quyết định không gả chồng. Như vậy, việc đầu tiên, chính là hẳn là cầm tiền. Đi mua một bộ thuộc về ngươi bản thân phòng ở, La Lan mở miệng nói, có bản thân hoa. Mới sẽ không ăn nhờ ở đậu. Xem người sắc mặt Kiều Cẩn ngây ra một lúc, hiện giờ nàng. Chỉ nghĩ đến như thế nào thuyết phục nương không cần nàng gả chồng. Đến nỗi về sau sự tình, nàng nhưng thật ra không có cẩn thận suy xét quá Kiều Lan. Đó là một bộ phòng ở sự tình sao? Bằng không đâu. La Lan hỏi lại, ngươi có nhi có nữ, biết cái gì, hiện tại tuổi trẻ, đều không thèm để ý, chờ đến già rồi về sau, ngày lễ ngày Tết, nhà người khác đều con cháu vần quanh, thân nhân một đống, nàng một người ở căn phòng lớn, lẻ loi, ta nói cho ngươi, bị bệnh không ai quản, đã chết cũng không ai nhặt xác, Kiều phu nhân lời này nói được rất là nghiêm trọng, nàng hiện tại liền nghĩ một việc. Làm nhị nữ nhi đánh mất không gả chồng ý niệm mơ siêu, ai nói nhất định phải gả chồng mới có thể có. Hài tử, La Lan nhìn lướt qua Kiều phu nhân. Nương, người đầu óc không thành vấn đề đi. Nói sinh sôi ví dụ bãi ở trước mặt, nàng thế nhưng đều có thể quên. Kiều phu nhân tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì hảo, liền ở ngay lúc này, La Lan đứng dậy. Đi đến đối diện Kiều Cẩn bên người. Nhị muội muội a, ta duy trì không gả chồng, nương nói sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ ngươi vì cái gì nguyên nhân không gả chồng, tóm lại, độc thân liền có vô hạn khả năng, rốt cuộc thế giới này hôn nhân công xiềng thật mạnh, hòa ly cùng bị hưu đều không phải chuyện dễ dàng, mà vô luận nào một loại bị thương tổn đều là nữ nhân, cho nên a, thanh danh này ngoạn ý, sớm chút hủy hoại ngược lại sẽ sống. Được càng tự tại một ít ngươi yên tâm, ngươi là hầu gia phủ nhị tiểu thư. Cho dù là đi ra ngoài đơn độc lập phủ, cha mẹ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Khẳng định sẽ cho ngươi cả đời đều đủ dùng bạc, cửa hàng thôn trang gì đó cũng không phải ít. Bản thân phủ đệ, bản thân làm chủ, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Có lẽ ngươi nhật tử một lâu, sẽ hư không tịch mịch, vậy đi ra ngoài lãng, nhìn chúng nam nhân, ở ngươi tình ta nguyện dưới tình huống, cũng không phải không thể xuân phong nhất độ, tính tình hợp nhau, liền nhiều ở chung một thời gian, không hợp, liền lại không lui tới. Thật tốt a Kiều Lan, ngươi câm miệng cho ta. Lời này Kiều phu nhân là giống ra tới, theo nàng dứt lời hạ. Còn có chăn quăng ngã toái thanh âm mơ siêu, có ngươi như vậy đương đại tỷ sao? Nguyên nhân chính là vì ta là nàng đại tỷ, mới như vậy tận tâm tận lực mà giáo nàng. Nương, ngươi không hiểu liền không cần xen mồm, đúng hay không? Cha, Kiều Vân vội vàng gật đầu, nghe nữ nhi nói. Hắn cảm giác quá chính xác, Kiều Cẩn cho dù là lão thái thái linh hồn. Cũng bị nói được mặt đỏ tai hồng, nhưng mà, nàng cũng không phải một chút đều không tâm động. Không phải mặt khác nam nhân, mà là nàng đời trước nam nhân. Đảo không phải nói có bao nhiêu ái nàng. Trên thực tế, nàng vì cái gì không muốn tái giá người. Chính là bởi vì vô luận tuyển nương cấp quyển sách thượng vị nào công tử. Nhật tử quá đến độ không sai biệt lá mơ siêu gà qua đi, hầu hạ cha mẹ chồng tướng công đồng thời. Nỗ lực mang thai, bởi vì thời gian dài hoài không thượng nói. Bà liền sẽ an bài tướng công nạp thiếp, đương nhiên, chẳng sợ ở nhất định thời gian trong phạm vi. Thành công hoài hài tử, bà một lâu sẽ cho tướng công nạp thiếp, có thai còn bà chiếm tướng công. Không phải phóng đãng chính là ghen ghét, vô luận nào một loại đều là phát phạm thất xuất, nhưng mà chân chính không thèm để ý trượng phu nạp. Thiếp. Trên cơ bản chính là cùng trượng phu một chút cảm tình đều không có, không thú vị, còn không bằng đại. tỷ theo như lời như vậy, có thiếp thất, sẽ có thứ tử thứ nữ. Kế tiếp nam nhân chính là bài trí, đương chủ mẫu, mệt chết mệt sống, hiếu thuận cha mẹ chồng, dạy dỗ nhi nữ, còn vợ lẽ cùng thứ nữ rõ ràng cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nhìn khiến cho người phiền chán, còn không thể khắt khe, quá xuất sắc nói, lại sẽ ảnh hưởng đến chính mình nhi nữ địa vị, chờ đến nhi nữ thành tài. Cưới vợ gả chồng, trở thành bà nàng. Rốt cuộc có thể buông tay, ngẫm lại đời trước Kiều Cẩn thật cảm thấy nàng là trên thế giới nhất khai. Sáng bà, bởi vì đã từng đối tướng công cũng trả giá quá thật cảm tình. Mang thai trong lúc, trượng phu gật đầu, đồng ý nạp thiếp kia một khắc, nàng thậm chí nghe thấy được tan nát cõi lòng thanh âm mơ siêu nhưng lại nhiều cảm tình, theo hắn một. Lần lại một lần đi thiếp thất trong phòng, chậm rãi tiêu ma cuối cùng. Nàng thành cùng bên người nàng mặt khác phu nhân không có gì hai dạng nữ nhân. Ở bên ngoài, cùng tướng công tốt tốt đẹp đẹp, trở về tôn trọng nhau như khách hiện tại hồi tưởng lên, chung quy vẫn là có như vậy một ít ý nan. Bình cho nên, nếu là nàng gật đầu đáp ứng gả chồng. Chẳng sợ gả chính là mặt khác một vị thế gia công tử. Kỳ thật kế tiếp nhân sinh không sai biệt lắm cũng là giống nhau. Nàng vì cái gì không thể nếm thử một chút đại tỷ theo như lời sự tình, nhị muội muội. Ngươi nghe ta không sai, nếu là có người nói ngươi như vậy không giữ phụ đạo, đồi phong bại tục, ngươi liền đem sở hữu sự tình đều đẩy đến ta trên người. Nói là ta bức ngươi cũng thành, nói là bị ta ảnh hưởng cũng không quan hệ, dù sao ta là thật sự không thèm để ý thanh danh, nói xong lời này. La Lan đem tay đáp ở Kiều Cẩn trên vai, nhị muội muội, người sống cả đời không dễ dàng, không cần bởi vì một ít người hoặc là một ít lung tung rối loạn quy củ. Liền nén giận, ép dạ cầu toàn, muốn như thế nào sống, là ngươi bản thân sự tình, cùng người khác không quan hệ. Kiều Cẩn ngẩng đầu, nhìn tươi cười sán lạn đại tỷ, đột nhiên thế nhưng sinh ra một loại đại tỷ kỳ thật mới là nhất cơ. Chí loại này vớ vẩn cảm giác, tóm lại, nàng phi thường tâm động, làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, sao ba, epsilon sao, hết chương.